Em tính tiền nhà từ lúc mà tôi sống với em bây giờ, phụ với em đã tiền nhà. Mỗi tháng chi phí trong nhà bao nhiêu, chia đôi ra và trả lại cho tôi, thì tôi sẽ toàn quyền giao em nuôi con. Đừng nghĩ đem cái lối sống Tây Phương ra mà dạy thằng này. Thằng này khó chấp nhận lắm. Thằng này mãi mãi là đàn ông Việt Nam không khuất phục đàn bà kiếm mấy chục ngàn để mà thối lợi cho người chồng của mình để giành hết quyền nuôi con thì cô không có khả năng. Cô tính là cứ để như vậy, coi như là ly thân đi. Còn con của em đó, em dạy theo kiểu nào là kệ mẹ em. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, nói về vấn đề mà dạy con đó thì có rất là nhiều bất đồng giữa cha với mẹ dạy con. Nhưng mà nó nặng nhất là để cho bà nội, ông nội hay là bà ngoại, ông ngoại ở chung mà dạy cháu. Với cái suy nghĩ của người xưa, với cách chăm của người xưa thì nó làm cho chúng ta rất là dễ mất lòng, đúng không quý vị? Mà ở chung thì như thế nào? Còn như thấy người Mỹ họ dạy con đó rất là hay. Ví dụ như một cái đứa bé nó té, Ngọc Nhi có nói nhiều lần rồi. Một cái đứa bé nó chạy nó té thì cái bố mẹ người Việt Nam hay là ông nội bà nội mà bà ngoại đó là chạy lại đánh dưới đất một cái, đánh cái đất này nha mày, làm cho tao té. Cái đứa nhỏ đứng lên nó khóc nhè thêm, nó nghĩ rằng cái lỗi nó té tại vì nó chạy, tại vì cái nền nhà làm nó té, nó đánh xuống cái nền nhà chứ nó không nghĩ rằng là nó là người không cẩn thận té. Nhưng mà người Mỹ thì họ nói rằng là à, con chạy nhanh quá, thấy không đó, con chạy nhanh, con cãi mà con không có nhìn gì đó cho nên con vướng con té, lỗi của con té phải đứng dậy lần sau, con phải biết là con không được đi nhanh như vậy. Thì đó là một cách dạy khác nhau. Rồi thậm chí những cái mà đổ lỗi đó, à, mẹ rầy la con thì bà nội bà ngoại ẵm nhỏ chạy chỗ khác, à, chết dầm mà nha, tại sao mày dám rầy cháu của tao, mày được rầy cháu của tao, cái thằng nhỏ nó khóc lớn la lên ung sùm lên hết, rồi cái mẹ mẹ đứng ngơ ngẩn luôn, thậm chí những người mẹ cũng không biết nói sao vấn đề này luôn, đã chết bầm nha, không có được đánh cháu tao. Đút ăn cũng vậy, nó tóm lại là có những cái dạng giáo dục của ông bà ngày xưa đó nó khác hoàn toàn, nó làm cho cái đứa trẻ đó không nhận lỗi, không nhận sai đó, và lại làm nó lớn lên đó nó luôn luôn tìm cách đổ lỗi cho bạn bè, cho xã hội, chứ nó không nhìn thấy là cái sai từ nó. Mà mình thấy rất là rõ. Câu chuyện này nó hoàn toàn nó khác nữa là như vậy nè. Cái cô này đó là cổ sinh và cổ lớn lên ở tại Mỹ, à, tiếng Việt không có rành. Sau này đó thì khi lớn lên đi làm công tác thiện nguyện cho một cái hội là người già Việt Nam, à, trong một cái nursing home, thì cổ là bắt đầu nói tiếng Việt rành, nhưng mà cũng không có cái kiểu mà biết nói lắc nói léo nói móc nói méo như mình. À, rồi cổ quen một người, thì cái anh này đó là được gia đình lãnh sang, ba mẹ ảnh đi sang đây theo diện con gái lãnh, rồi ba mẹ ảnh sang đây rồi lãnh cái anh này sang, anh chồng của cổ sang. Thì năm nay hai người, thưa quý vị, trên dưới ba mươi mấy tuổi thôi, sống với nhau thì lúc đầu hai chồng sống với nhau là đám cưới bên đây sống hạnh phúc bình thường. Rồi người chồng á, khi mà sang một thời gian thì nói rằng thôi bây giờ đó là em có mang rồi thì để mẹ về mẹ phụ lo. Thì cổ nghĩ cũng đúng, tại vì thưa quý vị, ba ba mẹ cổ là ở tiểu bang khác xa, cổ đi về của tiểu bang này cổ đi vì công việc làm và chồng cổ đi theo, thì ở đây là gần bên chồng, tóm lại là cổ cũng chiều chồng, gần bên chồng. Thì khi dọn về ở tiểu bang này để mà sống đó thì cổ có bầu và cổ sanh em bé, thì mẹ chồng lúc cái thời gian mới sanh á thì mẹ ruột sang phụ, tắm rửa thay đồ chăm chút, thì đến cái đứa trẻ mà nó được khoảng chừng bắt đầu biết bò biết lặn á, biết lặn thì mẹ của cổ lại lúc này bà nội sang. Thì quý vị biết là bà nội đến thì bà nội nói rằng thôi để về ở Mỹ thường thường xuyên để mà lo cho cháu nội, để cho hai vợ chồng thoải mái đi làm kia đồ, thì cũng rất là appreciate, nghĩa là cổ rất là mang ơn bà nội và bà ngoại lo cho con cổ. Thì cái đỉnh điểm bắt đầu từ cái lúc mà đứa trẻ nó bắt đầu nó chập chững, nó đứng dậy, nó biết bò biết đi, thì cách giáo dục của bà nội nó hoàn toàn khác với cách giáo dục mà cổ đã được đón nhận ở Mỹ hồi đó. Thì tại vì hồi đó là tôi biết là còn trẻ đó thì ba mẹ đi làm á lại là gửi con cho người người Mỹ họ giữ, mình biết rồi, đa số mình sống ở tiểu bang mà người người Việt Nam ít đó, thì mấy đứa trẻ mình nó thấm nhuần cái vấn đề mà giáo dục từ hồi bé của người Mỹ rồi. À, nó cũng có cái hay đó quý vị, nó không hoàn toàn hay nhưng mà nó có những cái độc lập rất là hay. Thì cổ nói đó là có một lần cổ bắt được đó là bà nội đút cơm cho cháu, thì bà nội cầm cái muỗng ngậm thử vô miệng coi nó nóng nguội chưa, bà nội mới đút cho cháu thì cổ gớm, tại vì nước miếng mà mình cái người già rồi nó có nhiều bệnh, nó có nhiều vi khuẩn trong miệng mình không biết, thì cổ hết hồn nói là mom, mẹ không được làm như vậy, kiểu theo tiếng Anh là mom, mẹ không được làm như vậy. Thì bà nói có gì đâu, à, cũng con cháu thôi, cái cổ nó không được, cổ không muốn mẹ con đút kiểu đó, thổi cũng không được nữa. Thật sự ở Mỹ người ta không có thổi đâu, tại vì người ta sợ khi mà ông bà cha mẹ, thậm chí cha mẹ luôn, nếu mình bị cảm, mình bị virus, mình bị viêm răng, mình thổi vô cái đồ ăn con mình, đút nó ăn nó nhẹ, nó còn nhỏ đó, cái đề kháng nó yếu lắm, nó rất là dễ nhiễm bệnh và nó không có vệ sinh nữa. Ngọc chị nghe nói là khi đã ớn rồi thì cổ không đồng ý. Thì về tối đó thì má chồng cổ mét, chồng không biết làm sao, thì chồng cổ mới nói với cổ rằng má giữ con mẹ còn chê không sạch không dơ nữa. Thưa vì chồng cổ là người ở Việt Nam sang chỉ có mấy năm gần đây thôi, thì cổ mới nói rằng là không phải, cổ không chấp nhận ngậm như vậy. Thì người chồng có vẻ bên mẹ và nói rằng là người ta đã giữ giùm mình rồi thì em bớt lại chút đi. Rồi cổ cũng nói không, cổ không chấp nhận như vậy. Lần sau nữa thì con cổ nó chồm chồm lên, nó bò bò, nó đứng dựng và đứng trên cái sofa, thì nó giới tay đó lấy cái ly nước ở trên bàn thì đổ ập xuống xuống người nó. Thì cổ mới là cổ chạy lại, thì cổ nói là cổ mới rẹt, cổ mới kêu con cổ là con không được chồm như vậy. Thì ngay lúc này bà nội chạy lại là chụp cái ly mũ rớt dưới đất và dỗ cái bàn, cái kệ, cái trần, nó dỗ nó là chết mày nha, mày làm ngã cái ly định ập trên mặt cháu tao hả, mày chết mày nha. Thì cổ nói ủa cái bàn đâu có lỗi gì đâu, con của cổ là cái người chồm lên cái bàn để mà giới quẹt cái ly nó mới rớt và tạt nước vô mặt, thì lỗi của nó phải chấp nhận cái lỗi của nó, đây lần sau nó không làm nữa. Thì cổ nói là mom, mẹ không được dạy vậy, tại vì cái này là cái lỗi của nó, mẹ phải dạy nó nhận thấy cái sai và những cái gì không nên làm, không được làm, lỡ ly nước sôi rồi sao đó. Thì mẹ chồng cổ lại nói mày đặt dạy con theo kiểu vô giáo dục của Tây Phương và chửi cổ. Thì cổ lại chịu là nói với chồng cổ rằng em không thấy mẹ dạy cách ta không được, chồng cổ nói là như vậy thì để cho bà dạy theo ý của bà đi, cháu nội của bà mà. Thì cô nói không, là con của em. Thì lần thứ nhì rồi, những cái lần đó là cổ thấy là cổ tập cho con, cổ tập ăn là vegetable, rau cải, những cái hạt đậu nấu cho nó mềm từ hồi nhỏ. Và khi thấy người Mỹ họ dạy con ăn rất là hay quý vị, họ cho nó ngồi cái cá ngồi ăn của nó có cái bàn ở trước gắn liền những cái ghế ngồi, nó xích beo nó vô đó, thì họ để đồ ăn vô đó và đó tự bóc, và họ để rất là nhiều loại trái cây, rất là nhiều loại rau củ, rất là nhiều loại rau cải nữa, để mà nó tự nó bóc nó ăn. Và tập ở cái tuổi bắt đầu biết ăn đó thì các cháu đó nó tò mò, cái gì cũng bỏ vô miệng hết. Đó là cách tốt nhất để mình dạy con mình cái gì cũng ăn được hết. Ngọc Nhi cũng từng làm vậy với con Ngọc Nhi, nó tự đập nó ăn thì nó thấy cái gì đó lạ nó bóc ăn, màu sắc sặc sỡ, thì đó là cho nó tập ăn rau cải rau củ từ hồi bé. Thì bà lại ngồi gần và bà lựa từng cái bà bỏ ra, bà nói là cái rau này không cần ăn, cho nó ăn thịt thôi. Thì cổ lại nói mơm, con tập cho con ăn rau cải, thì bà nói là không tốt ăn thịt. Thì lại gây nhau, thì bà cũng điện mét cho con trai bà. Thì con trai bà từ chỗ làm điện về là chửi tơi tả cổ, nói rằng là dạy con theo kiểu văn minh ông không thích, ông muốn dạy theo kiểu của mẹ ông dạy ông. Thì cổ cũng đã thấy bất mãn nhiều rồi đó. Đỉnh điểm là thưa quý vị là cổ muốn con có ăn được tất cả các thứ đồ ăn. Thì cổ làm giống như là quý vị thấy là cổ có làm một lần đó, thì cổ làm một cái món đồ ăn của người Mễ. Thì cái món đó nó hơi béo, nó hơi ngậy, quý vị đồ Mễ thì nó hay như vậy. Và cổ tập cho nó ăn là cái gì cũng ăn được. Thì bà ăn một muỗng, bà ngồi gần đó bà ăn xong bà thấy nó béo, nó ngậy, nó có các loại đậu, thì bà không ăn. Thì bà đi lại cái bàn đó, là bà cái dĩa đồ ăn nhỏ này để trên bàn cho đứa cháu đó, bà lấy cái dĩa đó bà lại bà bỏ vào thùng rác, bà nói là đừng có ăn con, cái này ăn không được đâu, tập ăn ba cái này quen nữa, lớn mập lắm. Thì cổ sững sờ, cổ nói là mom, mẹ không có được giật cái dĩa đồ ăn trên tay những người khác và đổ, bởi vì mẹ không thích nó. Thì bà khóc lóc, bà la lên là con dâu bà cũng như là không để bà dạy con. Thì chiều ngày hôm đó cổ không gọi cho chồng cổ nữa. Thì thưa quý vị là chồng cổ đi làm về thì bà bù lu bù lo lên, bà mét là thì cổ mới ngồi giải thích. Thì ông chồng mới nói như vậy nè: nếu em chọn để cho má tôi nuôi con phụ với em thì em để cho bà ấy làm nuôi khách của bà, tôi cũng lớn lên mạnh khỏe ra, cũng mạnh khỏe đẹp trai, cũng có đầu óc gì, nói vậy đó. Còn nếu em muốn theo cách của em á thì em đừng có để má tôi nuôi. Thì lúc này cổ mới giận, nó thôi giờ để cổ nuôi theo ý của cổ, tại vì con của cổ. Tại vì cổ thấy là cái cách dạy của mẹ, cách cách nuôi mẹ là cổ rất là cảm ơn mẹ chồng nuôi nuôi làm con cổ phụ. Nhưng mà cái thế hệ nó khác, cuộc sống ở Việt Nam mấy chục năm về trước nó khác và bây giờ nó khác. Cho nên chồng của cổ là không ăn được hành, không ăn được ngò, không? Rồi một số đồ ăn ăn không được, như cá đó mà cái da trơn là ăn không được. Rất là kén ăn, ăn rất là kỳ cục. Thì cổ nói là nhìn thấy mẹ dạy ảnh đi, ảnh rất là kén ăn. Và bây giờ ảnh là người không có đủ chất. Cho nên nó đừng nghĩ rằng ảnh thon thả, tướng đẹp trai, ảnh bị ốm đó, ảnh bị thiếu trọng lượng so với những người đàn ông bình thường đó. Thì hai mẹ con bù loa lên. Thì thưa quý vị, xin nhắc lại là bà qua bà ở một mình, bà không có đem chồng bà qua ở nhà bà cũng cũng xa đó, mà từ khi bà qua bà ở với con dâu đó, thì ông chồng là ở bên kia với lại đứa con gái. Thì có nhiều lần á, con dâu này mới gọi nói chuyện con gái tâm sự về vấn đề dạy dỗ. Thì cô ấy, cô nói như vậy, cô nói là thật sự mẹ cổ rất là kỳ cục, cổ không chịu nổi mẹ cổ dạy con cổ. Cho nên nó tuy rằng ở chung với mẹ, cổ sanh con ra xong là cổ nuôi cho đến khi dứt sữa khoảng 7-8 tháng gần 1 năm là cổ ẩm đi gửi, thằng tốn tiền. Cổ không có để cho mẹ ruột giữ, tại vì chính cái người mẹ này dạy cháu kỳ cục lắm. Thậm chí đó là nhiều khi cổ rầy đó, cổ rầy con cổ thì mẹ của cổ lại là rầy ngược lại cổ. Thì con gái mới kêu là thôi là chị nên là đi gửi cháu đi. Thì khi mà bà gửi cháu thì bà dậy nảy lên, bà khóc lóc và bà làm dữ lên, thì chồng cũng làm dữ lên, nó là bộ giàu lắm sao bà gửi con đủ thứ hết. Có một lần đó thì thằng bé nó làm nó hỏng là nó xé cái bộ hồ sơ trên bàn của cổ vừa để đó chơi, thì cổ phạt nó ướp mặt vô tường. Thì nó ướp mặt, nó đứng rất là ngoan ngoãn. Thì ở Mỹ đó họ có một cách nói nè, cha mẹ Mỹ đó dạy con đó thì cho nó time out. Time out quý vị biết rồi, time out là cái gì? Là cho nó ngồi lên ghế, ngồi để tay vậy, không có coi tivi, ngồi im lặng vậy, tùy theo mức độ tội nặng hay nhẹ, không có đứng dậy khỏi ghế, ngồi ghế đàng hoàng. Đó là ngồi khoảng 10-15 phút, không được làm gì hết, không được đòi ăn, cứ ngồi im tĩnh như nè, phạt ngồi im như vậy đó, không được chạy lung tung 15 phút, hoặc là đứng ướp mặt vô tường khoảng 15 phút đó, hoặc là chứ không có bắt quỳ gối như Việt Nam mình, nhưng họ không có hành hạ là quỳ cho nó mỏi mà họ bắt time out. Một câu đùa của người Mỹ là vậy nè, cha mẹ Mỹ đó khi mà phạt con đó là cho nó time out, nhưng cha mẹ người châu Á cho nó knock out, là đè nó đập một cái knock out luôn, chừng xíu luôn. Thì hồi nhỏ không chỉ bị knock out nhiều lần lắm, không chỉ bị knock out bao nhiêu năm trời vậy đó quý vị. Cho nên Ngọc Nhi không bao giờ knock out con Ngọc Nhi. Bốn Ngọc Nhi lớn lên á, Ngọc Nhi không có đánh đứa nào lần nào. Ngọc Nhi nói cho nó nghe, phân tích cái phải cái trái, và nó con thấy con sai đúng không? Dạ đúng rồi mầm, thì con không làm nữa. Thành ra khi một đứa trẻ mà nó bị làm sai đó, thì mình nên nói là mình phân tích cái sai ở chỗ nào để nó hiểu đó là cái sai. Chứ đừng có chửi đó, ông sầm lên rồi xong nó biết nó sai chỗ nào hết, chỉ nghe chửi thôi. Nó không có understand, nó không có hiểu được là ủa tôi sai chỗ nào vậy nên tôi bị chửi, chửi cái gì? Đó là cái quan trọng. Thì cái lần này đó là cái đứa bé đó đó, nó xét tập hồ sơ của cổ. Tại vì nó không phân biệt được là cái đồ chơi với lại nó là giấy tờ. Thì cổ mấy kêu đứa bé lại ngồi của nó, đây là giấy tờ của mâm rất là quan trọng, từ ra về sau những cái đồ mà để trên bàn không phải đồ chơi của con, không được sờ, và đây là mẹ phạt con là đứng ướp mặt vô tường 10 phút. Thì ngay lúc đó bà nội ở đâu đi tới, thì bà nội thấy trời ơi đó hành hạ cháu tôi, thì bà nội ẵm đứa cháu lên và đi thẳng lên người mẹ đang làm việc trên bàn và kêu nó đánh nó đi. Một cái tay bà đánh dài con, tao đánh mày nè, mày dám làm cháu tao, mày dám phạt cháu tao. Đứa bé nó hồi theo nó đánh vô mặt mẹ nó, đánh vô, thì con rất là giận. Một cái hành động nó dạy những đứa con nó phản kháng lại, và bà không có tư cách làm cái điều đó. Thì cô đứng bận dậy, cô dằn đứa con anh ta, bà nội có nói rằng con không chấp nhận cách dạy con của má. Má không có giáo dục đứa bé cái sự kính nể cha mẹ. Bởi cho nên nó là ông chồng của con đó, ổng không có kính nể má. Nhưng khi ông nạt má, ông bực bội má, ông hét má lên, má thấy không? Đó là mâm thấy không? Cái sai lầm ở chỗ mâm, con không chấp nhận mâm dạy như vậy. Thì bà đùng đùng bà khóc, bà giải tử đó bà khóc. Thế bà gọi chồng cô ấy về, thì lúc này chồng cô ấy mới nhắn tin mà nói như vậy: em làm ơn làm phước bớt kiếm chuyện với má tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đi kiếm tiền về tôi phụ nuôi em nuôi con, em cứ kiếm chuyện như vậy hoài, ở không được thì dẹp. Thì cô nói đó là cái đỉnh điểm mà cô cảm thấy người chồng của cô không có được giáo dục đúng với cái cách mà phải tôn trọng người khác. Thì cô im lặng, nhưng mà chiều lại thì chồng có vậy làm ầm lên. Thì cô nói bây giờ cô chắc, cô nói là cô muốn không muốn mẹ chồng nuôi con cô nữa, và cũng mẹ chồng đi về bên kia ở, tự cô chăm con. Cô thể xin nghỉ làm, còn cái tiền mà gửi con đó thì cô sẽ bằng cái tiền túi của cổ, chứ cô không lấy lương của chồng cổ và cô gửi con. Đó thì thưa quý vị, bà lấy lương bà khóc và bà điện cho chồng bà sang đó mà về. Thì cô thấy là bắt đầu cô dạy con theo ý của cổ, nó ngoan ngoãn. Cổ nói nó ra ngoài, nó chơi với con chó, nó chơi với con mèo ở trong nhà. Thì mỗi lần mà nó chơi mạnh tay thì cổ phải phân tích, ok tại sao con không được làm mạnh tay với đứa bé như vậy, với con chó. Nó là con vật, nó cần mình thương thế nào. Nhưng một lần cổ bắt được đó là chồng cổ ẩm con cổ đứng nói chuyện chơi thì con chó nó lại gần. Nó mừng nó nhảy lên, nó chụp người chồng thì ổng lấy giọng hất ổng đá một cái, con chó nó văng ra xa. Nó lãng nhẫn, nó khóc, nó chạy chỗ khác và nó sợ, nó cụp đuôi thì cổ sững sờ. Thì cổ nói rằng mình không có được hành hạ thú vật như vậy, cô nó thấy nó lớn. Thì ổng nói rằng là cổ đạo đức giả. Và ngay lập tức ổng lợi, ổng xách con chó ổng quăng ra ngoài sân, quăng ra cửa luôn. Thì thưa quý vị, là con chó đó là cổ nuôi từ hồi bé lận, bao nhiêu năm trời rồi cổ nuôi, rồi cổ lớn lên, rồi cổ lấy chồng, con chó nó lớn lớn lắm rồi, già lắm rồi. Thì cổ rất là đau lòng và cổ ôm cho cổ khóc. Thì ông chồng nói rằng là mấy người tâm thần mấy là thương chó kiểu đó. Và cổ rất là sợ hãi chồng cổ dạy con theo cái kiểu bên chồng cổ ở Việt Nam qua mới có mấy năm thôi, không 7-8 năm gì thôi quý vị. Thì cổ rất là buồn. Và khi mẹ chồng nghỉ bên đó xong rồi thì cổ giữ con và đi gửi con tốn tiền. Thì khi mà cổ tốn tiền gửi con, nó một tháng cả ngàn đồng bạc gửi con, tại vì hai chồng làm cùng ca với nhau. Thì cổ buộc lòng, cổ phải nói với chồng cổ thôi giờ anh đổi làm ca chiều, em làm ca sáng, mà thay phiên nhau giữ con. Chứ bây giờ cái tiền gửi con nó tốn thì em nói đó, thấy chưa, tôi nói với em rồi, em mà đặt cái kiểu trí thức, cái kiểu sắp theo nước ngoài. Thì chồng cổ lại không đồng ý và nói gây gỗ với nhau. Thì sau khi gây lỗi làm lành thì chồng cổ mới năn nỉ cô thôi bây giờ để cho má chồng qua nuôi lại và hứa là sẽ nói chuyện. Thì má lúc này đó, tại vì nói rằng má chồng nhớ cháu nội, thì cổ lại đem má chồng, đồng ý cho má chồng qua theo cái lời yêu cầu của chồng là ổng chấp nhận tốn tiền như vậy, chi phí trong nhà nó không có được thoải mái. Thì cái ngày mẹ chồng qua thì cổ ngồi nói chuyện với mẹ chồng, với chồng cổ là cổ không phải là cổ cầu kỳ, nhưng cổ muốn giáo dục cái đứa bé cái tính độc lập từ hồi bé. Thứ nhất, thứ nhì là cái sự vệ sinh. Thứ ba nữa là dám làm, dám chịu, không có đổ thừa. Thứ tư là phải lễ phép. Và kế nữa là ăn uống phải ăn đầy đủ các chất, chứ không phải là ăn thịt không là tốt. Thì bà mở cho qua chuyện. Thì cái thời điểm đó, quý vị biết là cổ cũng đi làm. Thì khoảng một tuần sau, cổ nói rằng là con cổ đó, nó bị diarrhea, nó bị tiêu chảy rất là nặng. Thì cổ cũng không biết nó bị cái gì mà đưa đi bác sĩ thì phải nhập viện luôn, là nặng lắm. Thì họ nói là nó bị trúng độc thực phẩm. Thì lúc này cổ mới đi về, cổ đi về cổ kho tủ lạnh á. Thì thật sự ra đó là có những cái món đồ ăn cũ đó bà để rất là lâu mà bà không cho cổ thấy, bà giấu kỹ ở bên trong. Đồ ăn thì bình thường bà để ngoài, cổ nấu đồ ăn mỗi ngày, cổ là người đi chợ nấu ăn, chứ không phải là mẹ chồng. Nhưng mà thì cổ nghĩ là hết rồi thì bà giấu kỹ ở ngoài, bà lấy ra bà hầm ăn mà cho đứa bé ăn. Những cái thịt mà bà cô nói là nó muốn lên móc luôn. Thì cô mới tét và mấy cô mới lôi hết ra. Thì từ keo, từ biết người già mà cái tủ lạnh họ đủ thứ keo mắm tép để cả mấy tháng. Rồi thịt kho nó quéo lại mấy lần. Nó là những cái đồ mà cô không tưởng tượng được. Thì cô mới không đồng ý là cô đem cô đổ hết. Thì cái lúc mà cô đổ với cái đồ cũ đó, cô nói rằng má không được ăn cái này, má không được ăn cái này. Mâm ăn cái này mâm sẽ bị, mâm còn khỏe, mâm bị ít, nhưng mà thằng bé nó bị nhiều. Tại vì ở nhà lúc ăn cái đó. Có nghĩa rằng cổ phát hiện ra đó là khi bà bới tô cơm bà, thì bà đút cho nó ăn chung với bà luôn, cho nên nó bị chính cái đó. Mà bà không có bị. Thì thưa quý vị, cổ mới đổ hết. Thì lúc này bà lại giải tử lên, bà la làng lên. Bà nói rằng là cổ làm như vậy là bỉ mặt bà. Thực sự ra là cổ đó cô rất là mệt mỏi. Và gần đây nhất, thưa quý vị, con cổ bị mũi cắn cái chân. Thì theo cái người Việt, Ngọc Nhi nhớ hồi đó Ngọc Nhi bị khi mà mình bị ghẻ hay là bị những cái đốt mà côn trùng cắn đó, Ngọc Nhi còn nhớ như in. Năm Ngọc Nhi khoảng 8-9 tuổi gì đó. Khi Ngọc Nhi về dưới quê chơi, cái Ngọc Nhi bị mũi dưới quê nó cắn cái giọt như nát, cái đó làm độc. Ngọc Nhi bắt trước gia đình lội ruộng đi bắt cua rồi đó quý vị. Cái Ngọc Nhi bị nó làm độc. Nó bị 7-8 cái mụn ghẻ. Nó lỡ ra, nó đau lắm. Mỹ còn nhớ buổi trưa Ngọc Nhi đang nằm ngủ trưa thiêu thiêu. Cái bà ngoại Ngọc Nhi á, ngoại mất rồi. Ngọc Nhi lấy một ăn trầu cái miệng đỏ quạt à. Cái bà ngoại lấy nước miếng nhiễu ra cái tai, cái thai của một ghẻ Ngọc Nhi. Nói rằng cái nước miếng người đó, nó rất là dễ lòng, dễ thương. Thì Ngọc Nhi công nhận á, là cái đó hồi xưa cổ truyền là có. Nha, là bà thương cháu lắm mới làm như vậy. Ngoại Ngọc Nhi thương lắm. thương Ngọc Nhi và Ngọc Nhi rất là thương bà ngoại. Nó nhắc tới Ngọc Nhi rất là thương bà ngoại. Thì quý vị nhớ không? Thì lúc Ngọc Nhi sợ tại vì ngoại trét nó đỏ ao à. Thì nhưng mà sau này thì Ngọc Nhi nhớ lời ngoại dạy đó là bị ghẻ, bị côn trùng cắn đó, cái nước miếng người ta đó nó có chất đề kháng rất là cao, mà đúng thiệt, theo khoa học nó chứng minh là nước miếng mình nè, nó mới con chó cũng vậy đó quý vị. Nó liếm vết thương nó rất là lành, tại vì nó có một cái chất đề kháng rất là cao, một cái chất mà nó việc khuẩn, mình ăn vô miệng mình cái đó. Thành ra đó là bố bắt được là bà nội đó nhổ nước miếng ra tay, rồi bắt đầu lấy cái đó trét lên cái giò con cổ. Thì cổ gớm, tại vì cổ lớn lên hả Mỹ. Cổ nói mâm làm cái gì, cái này là nó không có vệ sinh. Đó, thì cổ mới lấy đầu cổ lao. Thì bà dằn cái khăn, bà nói không được lao, bà trị bệnh theo cách cổ truyền. Thì cổ dằn cái khăn lại. Thì dằn cổ nói không có được, cái này phải lao, bà cổ lao cho con cổ. Thì bà la làng lên nữa, cái tính của bà là mỗi lần cái gì mà không giữ ý là bà la, bà khóc rất là lớn tiếng lên. Thì đó là cái đỉnh điểm. Thì cô nói thôi bây giờ con không cần má giữ cháu nữa, thôi con sợ quá rồi, má con không muốn má giữ nữa, má không có vệ sinh gì hết. Thì chiều lại chồng cổ về, vừa bước vô nhà xong đó là tán cuộc tay xiển niễn luôn, nói rằng là cổ đuổi ba má chồng, không biết ơn, vô ơn má chồng giữ con mà như vậy. Thì thưa quý vị là cổ khóc. Thì ngay lúc đó đó là ông chồng chở bà mẹ về bên nhà của ba mình. Đêm đó ông có về thì cổ mới thấy là cái cách giáo dục nó quá khác, mà để áp lực cho mẹ chồng như vậy đó thì không có được. Thì một ngày hôm sau chồng cổ về, chồng cổ mới nói như vậy nè, là tôi sẵn tôi thông báo với em luôn là ba với má tôi lớn tuổi rồi. Ba mẹ đó thì chỉ có một. Vợ đó không có, này có con khác. Tôi sống theo cái kiểu Việt Nam tôi quen rồi. Cái kiểu của em tôi cứu tay tôi xấu không có được. Em muốn ly dị thì em ly dị tôi ký. Còn con tôi đó thì em muốn dạy kiểu gì đó. Nguyên nhân cổ nói nha. Cổ chụp, cổ làm cổ chụp vào câu nói này cổ đau đớn. Còn con của em đó, em dạy theo kiểu nào là kệ mẹ em. Nó không có liên quan tới tôi. Em muốn liền tôi ký, thằng này chẳng sợ con nào. Thì thưa quý vị, những cái lời lẽ lúc nóng giận, thô tục mà chồng cổ nói ra thì cổ sững sờ và cổ nói rằng anh thật sự là anh muốn như vậy à? Mình qua Mỹ, mình qua đâu cũng vậy. Mình phải học cái văn minh nếu nó tốt. Mình qua Mỹ có những cái xấu ở xứ người mình không nên học. Như là những đứa trẻ nó ngông ngơ, nó gặp ông bà nó không chào, đó là cái mức dạy không đúng. Còn mình dù sống ở đâu cũng vậy, mình cũng phải học được cái văn minh và mình tránh xa những cái văn minh mà không nên của nó, những cái văn minh không có nên. Thì cổ cảm thấy rằng chồng cổ dường như là cổ lỗ sĩ và bên mẹ chồng vô lý và cách vệ sinh là hoàn toàn không có. Thì sau khi nói như vậy xong, cổ nói là tùy anh. Mình không hợp với nhau cứ gây như vậy hoài thì tùy anh thôi. Thì ông nói vậy thì đây là câu trả lời. Và ngay trong đêm đó là ông cuốn quần áo, ông đi về bên má chồng, ông ở với ba má chồng. Thì hiện giờ đó là không có ly dị, cổ không có, chưa làm đơn ly dị. Nhưng mà cái buồn của cổ đó là cổ nói như vậy nè, thật sự ra là mẹ chồng của cổ đó có một cái ác cảm với cổ ngay từ lúc đầu. Là bởi vì hồi trước khi đám cưới đó thì bà có nói rằng là con bà ở Việt Nam sang, và bà ấy muốn cưới một cô vợ ở Việt Nam để thích hợp với cách sống của con của bà. Nhưng mà con bà lỡ thương cái cô này rồi, lỡ thích thì cưới, chứ là không có chịu, bà không có đồng ý. Thì ngay những ngày đầu tiên là bà ép cô này sống theo cách Việt Nam nhiều lần lắm rồi. Cho nên đó là cổ rất là mệt mỏi. Thì thưa quý vị, cô nói không lẽ vì cái chuyện đó ly dị. Thì cổ có gần đây nhất là cô ấy có đi qua bên nhà ba mà chồng. Và với chồng thì cổ nói rằng cổ giải thích hết là những cái gì cổ làm đó, là tại sao cổ làm như vậy, là vệ sinh là một, sức khỏe là hai, cổ đổ đồ ăn là như thế nào. Thì bà nói một câu như vậy trước mặt chồng cổ rằng đó là từ đầu tao đã không nhận chấp nhận cái loại dâu nước ngoài như mày rồi, tại con tao nó ngu nó chịu thôi. Thì cổ nhìn vào chồng cổ, cô hy vọng một câu trả lời của chồng cổ tốt hơn. Chồng cổ nói như vậy là cô nói là anh nghĩ sao. Chồng cổ nói như vậy nè, muốn làm vợ tôi phải theo cách của tôi, còn theo cách Tây Phương của em đó thì dẹp mẹ nó cho rồi đi. Thưa quý vị, là cổ đi về và cổ quyết định là có thể cô ly hôn. Một cái đỉnh điểm nữa là chưa có ly hôn gì hết mà chồng cổ gửi một cái tin nhắn, Ngọc Nhi có đọc cái tin nhắn này nè. Chồng cổ nói như vậy nè, bắt đầu từ cái hôm mà chồng có quen má chồng đó, thì một đồng tiền nhà cũng không phụ, tiền ăn cũng không phụ, tiền của chồng cổ làm, tiền của tôi làm, thì tôi nuôi ba mẹ tôi và tôi để dành cho tôi. Từ bây giờ tôi không về bên nhà đó ở nữa. Xin nhắc lại, cái nhà này là cái nhà của cổ đã mua trả góp nhiều năm trước khi cổ lấy chồng quý vị. Tôi không có phụ gì với em hết. Thằng này không có dạy. Còn con của em đó thì em dạy theo cách nào là tùy ở em. Thằng này cũng chẳng cần. Vợ có thể kiếm được cả chục con đẻ bao nhiêu đứa không có. Đi ra ngoài một đêm là đẻ được một đứa rồi. Đừng nghĩ đem cái lối sống Tây Phương ra mà dạy thằng này. Thằng này khó chấp nhận lắm. Thằng này mãi mãi là đàn ông Việt Nam, không khuất phục đàn bà. Thì thưa quý vị, cô nói là khi cô nhận cái tin nhắn đó thì cô thấy rằng cô quá vội vàng làm sự kết hôn này, mặc dù quen nhau hơn 2 năm trời. Anh ấy qua đây gần 8 năm, theo đúng cái lời cô kể nha. Thì cô nói là cô thất vọng tràn trề. Và bây giờ thì cô không biết có nên nộp đơn ly hôn không. Để như vậy thì cô thấy cô không biết làm sao. Thì thưa quý vị, chồng có nói nữa, nếu mà ly hôn thì đó là gài cổ đó, là em giữ một tuần, nội giữ một tuần, là tám ở bên nội. Thì cổ rất là sợ hãi, nếu mà cổ ly hôn thì cổ phải vẫn một tuần, còn không ly hôn để về hoài thì không để cho cổ nuôi. Mà ly hôn đó thì phải để cho nội một tuần. Còn nếu mà không muốn bên nội giữ thì tất cả cái tiền, nếu em muốn con em không theo cách giáo dục của bên nội thì em tính tiền nhà từ lúc mà tôi sống với em bây giờ, phụ với em đã tiền nhà, mỗi tháng chi phí trong nhà bao nhiêu chia đôi ra và trả lại cho tôi thì tôi sẽ toàn quyền giao em nuôi con. Thằng này không phải là thằng ngu mà em nghĩ muốn lấy được đồng nào hai đồng đó. Sống với nhau chỉ có mấy năm mà em đã muốn làm mẹ tôi rồi, thì thử hỏi sống lâu chắc lên đầu thằng này ngồi quá. Có nghĩa rằng anh ấy muốn là về sống đám cưới, từ lúc đám cưới tới bây giờ dọn nhà sống chung thì chi phí trong nhà là hai chồng cùng làm lương chung bỏ vô chia đôi ra trả. Anh ấy đòi tất cả tiền đó lại hết. Với điều kiện đó thì anh ấy sẽ ký quyền giao hết đứa con. Còn nếu không chịu trả cho anh ấy lại thì anh ấy là sẽ nhận con là một từng vợ, từng chồng. Thì một cái từng chồng là bên bà nội nuôi. Thì có lẽ là cái áp lực của cổ, bởi vì anh ấy biết rằng cổ rất là sợ bà nội đối với cách của bà nội. Cho nên cổ rất là tổn thương, cổ rất là đau lòng. Thì thưa quý vị, cổ không biết phải làm sao. Trong lòng cổ đó là 95% cổ muốn ly dị với một người đàn ông tính toán như vậy. Nhưng mà còn lại mấy phần trăm là mới kết hôn có mấy năm thôi quý vị. Chỉ mới có mấy năm thôi. Và cái đứa bé đó thì cậu không muốn nói một cái kiểu là mất cha vĩnh viễn trong khi cha nó còn sống. Bởi vì ông nói rằng nếu mà ông giao sao không tới lui. Thì xin quý vị cho cậu cái lời khuyên là để như vậy, không ly dị, để khỏi phải trả tiền. Tại bây giờ đòi mấy chục ngàn ra như vậy cậu không có đủ, tại cậu là người nhân viên bình thường thôi. Rồi giờ single mom nuôi con nữa. Bây giờ muốn mẹ cổ có nói là bây giờ nếu mà cùng lắm thì mẹ cổ với ba cổ đó là ở tiểu bang khác đó sẽ bay về đây ở chung với cổ đó để mà giữ cho ngoại đó, thì cái đó là vấn đề không có lo rồi. Nhưng mà để kiếm mấy chục ngàn để mà thối lợi cho người chồng của mình để giành hết quyền nuôi con thì cổ không có khả năng. Cổ tính là cứ để như vậy, cứ như là ly thân đi, rồi khi nào cổ xoay đủ tiền thì cổ ly dị, hay là lập tức phải ly dị bây giờ. Bởi vì ly dị bây giờ thì cô phải mượn tiền của ba mẹ có một mớ thêm. Đó, còn cái nhà cổ thì nó tính là mượn cái loan lúc này, với cái income của cổ một mình thì cũng khó để mà mượn cái loan ra để mà trả tiền. Mà cổ tính lên thì tất cũng mấy chục ngàn. Thì cổ nói là cổ rất là sợ ba mẹ cổ buồn về vấn đề tiền bạc, thì không biết rằng cổ nên kéo dài để mà tự để dành tiền trả ra ổng để ký ly dị, hay là mượn tiền ba mẹ để ký liền. Đó, và cổ nên ly dị hay không thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Có phải là tại vì cổ sống theo kiểu nước ngoài rồi cổ lại bị choáng với lại một người mẹ và một người chồng rạc Việt Nam theo cách dạy cháu ở Việt Nam, thì cổ không biết rằng trong câu chuyện này cổ cũng nghĩ cổ hoang mang, hay là mình kỹ quá. Có phải là cổ kỹ quá, cổ Tây Phương quá cổ sai không, và cổ cần sửa cái gì không, lỗi của cổ hay không. Còn nếu không phải lỗi của cổ đó, thì cổ phải làm sao, cổ nên đi thẳng tới ly dị luôn hay là kéo dài cuộc hôn nhân này để coi chồng có đổi ý không, và cổ muốn thu gom đủ số tiền chứ cổ không muốn mượn tiền của ba mẹ cổ. Thế cũng tội nghiệp lắm quý vị, và mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên nha. Hồng Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng vào câu chỉ muốn nhắn với cô gái như vậy nè, là cổ sẽ hiểu người ta có thể mang con khỉ ra khỏi khu rừng nhưng không thể nào mang cái tánh rừng ra khỏi con thuyền con khỉ. Con khỉ mà cứ mang nó đi đâu nó cũng là con khỉ, đúng không quý vị? Có thể mang con khỉ ra khỏi khu rừng nhưng không thể mang cái tánh rừng ra khỏi con khỉ, thì tùy em quyết định là có nên sống tiếp tục hay là không. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.